Nhân viên phục vụ hoảng hốt lo sợ. Cô là cô Nghiệp phải không ạ? Tôi xin lỗi. Cách chương.